Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, Đường xương sắc thái học. 10 phần 10 cầu đặt mua. Anh hùng. Điện ảnh tuyên bố lấy một bài thê lương nặng nề. Thương. Khai mạc. Ở trong tiếng nhạc, tuyên bố người chủ trì thì ngộ đi lên sân khấu. Hắn ăn mặc một thân Lâm Thành thư quán đệ tử trang phục. Ống tay áo phiêu phiêu. Đứng ở trên đài, tự so với đang hot nổ gà con. Ở hiện trường nghiêm nghị trong không khí, truyền vào một tia ung dung hoạt bát. Hiện trường quá yên tĩnh, quá nặng nề rồi. Thì ngộ ấm tràng mấy phút sau, bắt đầu mời tới chủ sáng nhân viên. Mọi người muốn đi gặp nhất ai? Lớn tiếng nói cho ta. Hiện trường trừ bỏ ký giả truyền thông, cũng mời không ít fan. Bất quá, ký giả truyền thông bên trong liền có không ít fan. Thì ngộ tiếng nói vừa dứt, hiện trường gọi ai đều có. Trương Phi, Lý Ứng, Lương Kiều, Đường Xương. Gọi Đường Xương chính là mấy cái cô nương. Đứng ở tiếng người huyên náo hiện trường buổi họp báo, có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Người tuy ít, nhưng khí thế không thể yếu đi. Các cô nương nhảy nhảy nhót nhót, hô to gọi nhỏ, lại như ở nhà nhìn trực tiếp Đường Quả Nhi. Đường Đường đồng hài trước máy vi tính vui sướng nhảy nhảy nhót nhót. La to, chúng ta muốn xem Đường Tiểu Xương. Mau gọi Đường Tiểu Xương đi ra. Ca ca ngươi nhanh lên một chút đi ra nha, tương đương Tiểu Xương ngươi có bản lĩnh đi ra nha. Hừ, tỷ tỷ cùng ta đều chờ thật lâu rồi, tương đương Đường Tiểu Xương, tương đương Đường Tiểu Xương nhếch. Đường Chăn không trấn áp được. Thời khắc thế này Đường Quả Nhi là không thể ngăn cản. Đường Xương đứng ở phía sau đài, nếu có thể nghe được như thế kích động vui vẻ tiếng reo hò, nhất định lão hoài vui mừng. Quả nhiên không trắng đau a. Thời khắc mấu chốt vẫn là rất nể tình. Đường Đường đồng hài thất vọng rồi. Bởi vì đi ra dĩ nhiên không phải Đường Tiểu Xương. Ca ca nhếch, ta muốn ca ca. Mau đưa Đường Tiểu Xương gọi ra. Tiểu nữ tức giận chỉ vào hiện trường người chủ trì. Bụ bẫm đầu ngón tay chỉ đến trong máy vi tính đi rồi. Máy tính, không liên quan ta sự tình a. Cái thứ nhất ra trận chính là Tần Vương. Trần Minh ăn mặc một thân màu đen dài phục, long hành hổ bộ đi ra. Hiện trường tức khắc vang lên một mảnh hút vào tiếng. Vị này lão hí cốt đi lên đài sau, bễ nghễ thiên hạ vậy nhìn quét hiện trường. Tư thái ngạo kiều kia, như là thật Tần Vương giá lâm, ở nhìn xuống thần dân của chính mình. Đường Quả Nhi uy vũ không khuất phục, nàng mới không sợ cái gì Tần Vương, còn không phải Tần Thủy Hoàng đây. Sợ cái gì nhách, cái này mặc đen thùi quần áo lão bài bài là ai nhỉ? Vì sao không phải Đường Tiểu Xương? Bọn họ vì sao muốn đem ca ca ẩn đi? Tiểu nữ thần tình kích động lớn tiếng ồn áo. Thật giống Đường Xương chịu cực không nhân đạo hãm hại. Ngàn cân treo sợi tóc. Đường Chăn rất hiếm thấy đến như thế giữ dàn tiểu nữ. Nhanh chóng động viên, tiểu nữ thật vất vả bình phục tâm tình. Kết quả cái thứ hai đi ra còn không phải Đường Tiểu Xương. Đường Đường đồng hài không nhịn được. Dương nanh múa vuốt, học mèo, hai tay đối với không khí một trận gãi. Cũng không biết là muốn gãi hoa ai mặt. Đường Chăn đưa cho nàng một cái con rối. Có con rối ôm có lẽ sẽ tốt một chút. Cái thứ hai ra trận là một thân áo đỏ tàn kiếm. Phi Tuyết, Lương Kiều cùng Trương Ngọc một thân màu đỏ rực trường y. Sung sướng đê mê đi lên sân khấu, trước tiên hướng trấn áp toàn trường Tần Vương chắp tay cúi đầu, sau đó mới hướng hiện trường mọi người cúi đầu gửi cảm ơn. Đường Quả Nhi gần nhất đối đồ đỏ rất thèm nhỏ dãi. Ngày hôm qua nhìn thấy La Vũ Tình một thân áo đỏ, ước ao chảy nước miếng. Hiện tại lại nhìn thấy Lương Kiều cùng Trương Ngọc trai tài gái sắc dáng vẻ, liếm liếm môi, nhìn Đường Chăn. Có mục đích khác nói. Oa tương đương đồ đỏ thật là đẹp nha. Tiểu hài tử mặc nhất định rất đẹp tương đương ai nha rất muốn a. Tiểu nữ tràn đầy tức giận cuối. Cùng rời đi rồi. Cái thứ tư ra trận chính là một thân áo xanh trường không đại hiệp. Chân lệ tiêu sái mà đi tới. Dưới chân mang gió. Vô câu vô thúc. Hắn hướng Tần Vương chắp tay cúi đầu. lại gặp Tàn Kiếm Phi Tuyết, lại cùng mọi người hỏi thăm. Đường Quả Nhi đã quên đi rồi Đường Sương. Nàng hiện tại đầy bụng tâm tư đều là đồ đỏ, váy đỏ, kế vặt ở nhanh quay ngược trở lại. Làm sao mới có thể một cách huyền chuyển mà hướng tỷ tỷ biểu đạt nàng ý nghĩ trong lòng đây? Tỷ tỷ, người nhất định cũng có váy đỏ đi. Không mặc có thể cho Đường Quả Nhi mặc không? Tỷ tỷ quần áo cũng là muội muội, tiểu hài tử cũng có thể mặc tương đương cho ta mặc có được hay không? Lúc này, người thứ năm vật ra trận, là một thân áo xám vô danh. Lý Ứng biểu tình nghiêm túc, hai mắt bình tĩnh mà đi tới. Tới đây, mấy đại diễn viên chính đã toàn bộ ra trận. Đến phiên Thì Ngộ chủ trì rồi. Thì Ngộ, oa, năm cái đại minh tinh đứng chung một chỗ. Thật rất chấn động, mọi người có hay không chú ý tới một cái rất rõ ràng khác biệt. Chính là Trần Minh lão sư trên người bọn họ mặc quần áo. Tổng cộng có 4 loại không giống nhan sắc. Vì sao mỗi người cũng khác nhau? Đường Quả Nhi đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Ta biết, áo đỏ thường ưa nhìn nhất. Cô gái mặc xinh đẹp nhất tương đương, đây là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ồ tương đương Tiểu Sương nhách. Tiểu Sương tại sao vẫn chưa ra? Tiểu Sương có phải là ném đi? Đường Đường đồng hài đột nhiên nhớ tới nhà mình ca ca. Người đều toàn bộ đi ra. Làm sao còn không gặp Đường Tiểu Sương? Hắn có phải là bị dọa chạy? Tiểu Sương nhách, tỷ tỷ, nhanh cho Tiểu Sương gọi điện thoại. Hắn chạy đi đâu nhỉ? Thực sự là không khiến người ta yên tâm. Đều lớn như vậy người. Hiện trường, Thì Ngộ, chúng ta mời ra phim nhựa đạo diễn Trương Phi tiên sinh. Cùng phim nhựa biên kịch Đường Sương tiên sinh. Xin bọn họ đến giải đáp. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Trương Phi cùng Đường Sương vai sóng vai ra trận. Bọn họ đều thân mang bạch y. Trương Phi bên hông đừng bảo kiếm. Đường Sương tay trái nắm giản. Tay phải nắm bút. Cũng không biết mấy cái ý tứ. Đường Chăn vội vã nói với Đường Quả Nhi. Nhìn, ca ca đi ra. Ca ca có phải là siêu cấp soái? Đường Quả Nhi đầy mặt vui mừng than thở. Oa, Tiểu Sương nhách. Tiểu Sương chạy trong TV đi rồi. Tuyên bố hiện trường đang ở quay chung quanh quần áo sắc thái thảo luận. Thì Ngộ đem vấn đề ném hướng Trương Phi. Trương Phi cười nói. Vấn đề này vẫn là xin phim nhựa biên kịch. Cũng là anh hùng. Nguyên tác giả Đường Sương đến trả lời. Hắn nhất có quyền uy. Đây là Đường Sương lần thứ nhất biểu hiện. Thì Ngộ nói rằng. Đường Sương tiên sinh thật trẻ tuổi. Có thể cho chúng ta nói một chút trong đó chú ý sao? Đường Sương nghĩ đến Đường Chăn dậy. Không muốn sợ hãi. Chớ đem người ở dưới đài làm người là được rồi. Được rồi. Đường Sương đúng là làm như vậy. Thế nhưng đèn flash vang lên không ngừng. Gia tăng rồi thật nhiều bầu không khí căng thẳng a. Trương Phi thấy thế. Giúp đỡ nói. Đường Sương là phi thường ưu tú tác gia. Chúng ta ở thảo luận. Anh hùng, phim nhựa thời điểm, hắn hướng ta đưa ra sắc thái học, ở trong điện ảnh thông qua đại lượng sử dụng sắc thái, đưa đến làm nổi bật tác dụng, làm phim nhựa loại thứ hai ngôn ngữ, đem những kia vô pháp dùng lời nói biểu đạt, càng thêm khó có thể nhận dạng, thâm trầm phức tạp tâm tình biểu đạt ra đến, này cùng ý nghĩ của ta không bàn mà hợp, vì lẽ đó chúng ta nhìn thấy. Phim nhựa mấy vị diễn viên chính quần áo đều không giống nhau. Này tuyệt không phải đơn giản vì khác nhau, mà là cùng mỗi người bọn họ tính cách, thân phận có cấp độ sâu quan hệ. Trương Phi gặp Đường Sương hướng hắn khẽ gật đầu, biết hắn đã khôi phục, liền nói rằng, tỉ mỉ xin Đường Sương tới nói. Đường Sương ngay lúc đó ngay thẳng mà nói, đối đứng thành một hàng mấy đại diễn viên chính chắp tay hỏi thăm. Sau đó đi tới Trần Minh bên người, nói rằng, đầu tiên Tần Vương màu đen, cái này rất dễ hiểu, Tần Vương triều tôn trọng màu đen, chúng ta xem TV, thường thường có thể nghe được một câu nói như vậy, Phụng Thiên thừa vận, cái này thừa vận, chỉ chính là ngũ hành ngũ đức đại biểu vận mệnh, lại nói, Tần Vương có lần ra ngoài săn thú, bắt được một cái hắc long, đây là trong ngũ hành thủy đức tượng trưng. Sở dĩ các đời Tần Vương đều cho là mình là Thủy Đức. Tôn trọng nước, mà Thủy Đức đối ứng nhan sắc chính là màu đen. Ở đây, màu đen trừ bỏ đại biểu Tần Vương chính thống, còn đại biểu Tần Vương uy quyền, lãnh khốc, thâm trầm, cùng với cô độc vân vân. Nói xong, Đường Xương ở hiện trường mọi ánh mắt bên trong, đi tới áo đỏ Lương Kiều cùng Trương Ngọc bên người, nói rằng, màu đỏ đại biểu chính là nhiệt liệt, tình dục, đố kỵ vân vân, nó thể hiện rồi tàn kiếm phi tiết đôi này mà thế tình nhân. Ở gia quốc cừu hận cùng cái nhân tình cảm ở giữa yêu hận nỗi khổ biệt ly. Còn có chính là, màu đỏ là Triệu quốc chủ sắc, sở dĩ nơi này còn đại biểu tàn kiếm phi tiết triệu nhân thân phận. Chấm ngoặc kép, Trương Ngọc tò mò nhìn Đường Xương, nàng gia nhập trễ nhất, đối phim nhựa lý giải còn không phải rất nhiều. Không nghĩ tới điện ảnh biên kịch dĩ nhiên là cái như thế tuổi trẻ tiểu tử. Đối với quần áo nhan sắc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới còn có cái khác hàm nghĩa. Bây giờ nghe Đường Xương êm tai nói, dĩ nhiên có nhiều như vậy môn đạo. Đường Xương chú ý tới Trương Ngọc ánh mắt, khẽ mỉm cười, sau đó đi tới Chân Lệ bên người, nói rằng, áo xanh, đại biểu chính là trường không tính tình. Sự xuất hiện của hắn thủy chung là độc lai độc vãng. Đi tới như gió, hắn đại biểu chính là hiệp sĩ hào hiệp, tôn trọng tự do, cùng Tần Vương uy quyền đối lập. Tần Vương muốn đem thiên hạ quản thúc lên, đôi này trường không tới nói, là nguy hại lớn nhất. Sở dĩ hắn nhiều lần ám sát Tần Vương. Đường Quả Nhi đầy mặt vui mừng than thở. Oa, Tiểu Xương nha, tỷ tỷ, ca ca làm sao trở nên lợi hại như vậy a? Đường Chan, bởi vì hắn là Đường Quả Nhi ca ca nha. Đường Quả Nhi chớp mắt mặt mày hớn hở, miệng ngọt ngào nói, bởi vì Tiểu Xương cũng là tỷ tỷ đệ đệ. Hì hì, được rồi, Đường Xương chính là xuất thân tốt, dính hai tỷ muội ánh sáng, mới từ trong hầm bò đi ra. Đường Xương đi tới cuối cùng Lý Ứng bên người, nói rằng, màu xám, nhìn tầm thường nhất nhan sắc, đại biểu chính là biết điều, bí mật, nội liễm, mông lung cùng thần bí. Nó đại biểu chính là vô danh tính cách, vô danh không cha không mẹ, cũng không chỗ đến, liền tên đều không có. Sự xuất hiện của hắn, chính là vì luyện kiếm. Luyện kiếm chính là vì ám sát Tần Vương. Như vậy thích khách mới là đáng sợ nhất. Sở dĩ, bất luận trường không, vẫn là tàn kiếm phi tuyết, đều đồng ý đem tính mạng cùng lý tưởng ký thác ở trên người hắn. Bởi vì hắn đáng tin cậy. Chấm ngoặc kép, Trương Phi trước tiên vỗ tay. Hiện trường Trần Minh, Lý Ứng mấy người cũng tùy theo vỗ tay. Hiện trường trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay nhiệt liệt lên. Thì Ngộ cười nói, Đường tiên sinh nói rồi nhiều như vậy. Như vậy chúng ta còn muốn biết, ngài cùng Trương Đạo ăn mặc màu trắng, lại là có ý gì? Đường Xương cười xin Trương Phi vấn đáp. Trương Phi, lựa chọn màu trắng nguyên nhân, là bởi vì mọi người đủ mọi màu sắc. Ta làm đạo diễn, Đường Xương làm biên kịch, muốn chứa được nhiều như vậy nhan sắc, lại duy trì bọn họ vốn có đặc sắc. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có màu trắng mới có thể làm được điểm này. Một tờ giấy trắng, có thể đầu đuôi bày ra nhân vật khác nhau đặc sắc. Thì Ngộ lại hỏi Trương Phi trên eo đừng bảo, kiếm là hóa trang, vẫn có cái khác hàm nghĩa. Trương Phi cười nói, đây là Đường Xương ra chủ ý. Hắn nói đây là Thượng Phương Bảo Kiếm, là đạo diễn quyền lực tượng trưng, muốn làm được kỷ luật nghiêm minh. Lời này, lời nói mang thâm ý. Có thâm ý khác, trên đài mấy đại diễn viên chính đều là nhân tinh, vừa nghe liền rõ ràng, dồn dập trên mặt mỉm cười. Thì Ngộ lại hỏi Đường Xương, vì sao cầm trên tay thẻ tre cùng bút lông? Đường Xương, ta là biên kịch cùng nguyên chư tác giả, sở dĩ ở trong phim nhựa, ta đem mình định vị vì sử quan, ghi chép đế vương mỗi tiếng nói cử động. Thì Ngộ cười nói, sở dĩ ngài mới viết ra, anh hùng, chấm ngoặc kép, hiện trường cũng vang lên thiện ý tiếng cười. Trần Minh tư lịch già nhất, hắn trêu ghẹo nói, sử quan không nên đều là dâu bạc lão gia ra sao? Giống ta như vậy, đường biên kịch như vậy sử quan, thực đăng giáo hoàng đế không yên lòng a. Ha ha ha ha, tương đương lời này đã sinh động bầu không khí. lại để cho Đường Xương khá là hưởng thụ. Một mặt là than thở Đường Xương tuổi trẻ, mặt khác là trong bóng tối nói Đường Xương lớn lên đẹp trai có nữ nhân duyên. Như vậy sử quan mỗi ngày đi theo hoàng đế bên người, ra vào hậu cung, để hoàng đế làm sao có thể yên tâm. Đường Xương cười đáp lại, Trần lão sư vấn đề này hỏi rất tốt, trong này có mặt khác cố sự, gọi Đường ra sử sách. Trương Ngọc cảm thấy hứng thú truy hỏi, ồ, trong này cố sự nhất định rất thú vị. Đường ra sử sách, Đường biên kịch không bằng tiết lộ một điểm, thì ngộ ồn ào hỏi hiện trường khán giả muốn nghe hay không. Hiện trường một mảnh nghĩ tiếng, Đường Quả Nhi cũng nhảy lên chân đến, hưng phấn hô to, muốn nghe muốn nghe. Đường Đường siêu cấp thích nghe Tiểu Xương kể chuyện xưa. Đường Chăn nhìn trong video ngay thẳng mà nói, không chút nào luống cuống Đường Xương, đầy mặt vui mừng cùng kiêu ngạo. Cái kia theo đuôi đều trở nên lợi hại như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.